Đại học Sorbonne. Đại học Sorbonne ở Paris là một trong những đại học nổi tiếng nhất của nước Pháp và của thế giới. Nổi tiếng về vẻ đẹp đồ sộ, nguy nga và cổ kính bên ngoài của trường ốc và nổi tiếng về chất lượng đào tạo bên trong của nền giáo dục đại học. Lịch sử của nhà trường bắt đầu từ thời vua Louis thứ 9, cùng thời với triều đại của vua Trần Thái Tông ở nước ta. Thời ấy, các tu sĩ học viên của ngành thần học, theologie, thường có cuộc sống rất cơ hàn, thậm chí phải sống nhờ vào của bố thí của thập phương. Trong số họ có tu sĩ Robert de Sorbonne, về sau được vua Louis thứ 9 cho giữ chức tư tế trong cung đình. Nhớ lại thuở hàn vi của mình, Robert de Sorbonne xin vua Louis thứ 9 cấp cho một ngôi nhà và khu đất ở trước mặt cung điện Hermes để làm ký túc xá cho sinh viên thần học. Ở đây, sinh viên thần học được ăn ở và học tập miễn phí. Ngày 31 tháng 10 năm 1250, triều đình ký quyết định giao nhà đất cho Robert de Sorbonne, được xem là ngày ra đời của trường đại học này. Ba năm sau, Robert de Sorbonne đã xây dựng được một cơ sở khang trang và bắt đầu tổ chức việc học tập một cách có hệ thống. Dần dần, những bậc danh sư của kinh thành Paris được mời về giảng dạy và chính họ đã đặt nền tảng cho nền giáo dục đại học ở Pháp. Tuy nhiên, mãi đến năm 1555, trường này mới chính thức mang tên là Đại học Sorbonne, lấy từ tên của người sáng lập là thầy tư tế Robert de Sorbonne. Cho đến lúc này, Đại học Sorbonne vẫn chỉ là một ngôi trường nghèo. Đến năm 1626, Hồng Y giáo chủ Richelieu cho đập phá toàn bộ trường sở cũ để xây dựng một trường sở mới theo đồ án của nhà kiến trúc Le Mercier. Mặt tiền của trường đại học có ngôi nhà thờ được khởi công từ năm 1635, hoàn thành năm 1653. Nhà trường từ đó có đầy đủ hệ thống thư viện, đại giảng đường và hàng trăm giảng đường. Trong giao đường có tượng Hồng Y Richelieu, một tác phẩm điêu khắc lừng danh của Jacques Dong. Mỗi giảng đường, phòng ốc đều được trang trí tỉ mỉ bằng những công trình điêu khắc tuyệt mỹ. Từ năm 1808, trường sở này thuộc hệ thống các trường đại học Paris, trụ sở các viện hàn lâm Pháp cũng đặt ở trường này. Từ đầu thế kỷ 20 đến nay, nhà trường vẫn mỗi ngày một phát triển. Ngoài môn thần học, dần dần Đại học Sorbonne còn đào tạo các môn văn học và khoa học. Cho đến nay, các bằng cấp và học vị của Đại học Sorbonne vẫn được xem là một chuẩn mực cao nhất của chất lượng giáo dục và đào tạo ở nước Pháp và cả thế giới. Mùa đông năm ngoái, ông Đồ đã có dịp vào tham quan Đại học Sorbonne. Ngôi giáo đường từ thế kỷ 17 vẫn còn đó. Chim bồ câu từng đàn bay lượn sập xòe trên mái nhà thờ. Mặt tiền trong khuôn viên đại học có xây dựng hai pho tượng danh nhân Victor Hugo và Louis Pasteur. Ông Đồ tuy không phải là sinh viên Đại học Sorbonne nhưng cũng rón rén vào dự thính trong một giảng đường. Trên bục giảng có một vị giáo sư già, đầu tóc bạc phơ, ngồi giữa hai vị trợ giáo assistant trẻ tuổi. Bài giảng hôm ấy là vấn đề nhân quyền. Bài giảng của vị giáo sư có đoạn nhấn mạnh cần phải có một quan niệm bất biến về quyền con người vượt lên trên và thoát ra khỏi mọi thứ luật pháp và thể chế chính trị, để con người có thể sống bình đẳng ở mọi nơi trên hành tinh. Vị giáo sư giảng xong, quay qua hỏi một người trợ giáo, tôi có cần phải nói thêm điều gì nữa không? Người trợ giáo nhìn vào hồ sơ giáo án, trả lời, còn một chương, Liên Hiệp Quốc và vấn đề quyền con người. Vị giáo sư mỉm cười lắc đầu, đó lại là một thứ chuyện khác, thôi hãy để kỳ sau. Trong số người ngồi nghe ở hàng đầu, có một chị người Việt Nam dẫn theo một đứa con nhỏ khoảng 5 tuổi. Đứa bé ngồi bên cạnh mẹ, cố gắng giữ yên lặng, rất yên lặng. Chỉ ít năm nữa, sẽ có thêm một người Việt Nam tốt nghiệp ở trường đại học này. Nhìn Sorbonne của Pháp, tôi nghĩ đến nền giáo dục đại học của Việt Nam. Đất nước 4.000 năm văn hiến, nền học vẫn có từ rất sớm. Thế mà cho đến nay, vẫn không có lấy một ngôi trường đại học có quy mô hình thức và nội dung tương xứng với tầm cỡ văn hóa của dân tộc và của khu vực ASEAN. Thật là đáng buồn. Sinh viên đúng nghĩa. Nền đại học hiện hành ở nước ta và hầu hết các nước trên thế giới đều bắt nguồn từ mô hình trường đại học Paris. Một trong những trường đại học đầu tiên của châu Âu được xây dựng từ năm 1150. Danh từ sinh viên hiện nay đang dùng để gọi những người đang theo học các trường đại học trên thế giới đều được hiểu theo nghĩa tiếng Pháp étudiant, người nghiên cứu. Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga cùng đồng nghĩa như vậy. Danh từ étudiant của Pháp phát sinh từ danh từ mẹ là étude, tức là sự nghiên cứu. Ngữ nguyên ở tiếng Latin là studium, nghĩa là sự vận dụng trí não để học hỏi, hiểu biết và đào sâu một vấn đề. Theo từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học Việt Nam thì nghiên cứu là xem xét, tìm hiểu kỹ lưỡng để nắm vững vấn đề, giải quyết vấn đề hay để rút ra những hiểu biết mới. Để nghiên cứu một vấn đề, người nghiên cứu, tức là sinh viên, cần có hai điều kiện căn bản. Phải nắm vững phần kiến thức tổng quát, phải biết vận dụng sự tìm tòi, suy nghĩ độc lập của mình. Xem thế, danh từ sinh viên nếu hiểu đúng nghĩa cũng oai lắm chứ, phải không các bạn? Nhưng thực tế thì sao? Phải nói thật rằng, đại bộ phận sinh viên bây giờ, ngay cả số sinh viên lớp lớn, trình độ hãy còn thấp hơn cái định nghĩa ban đầu của nó. Do chỗ chưa đạt yêu cầu về trình độ ấy, có người thích gọi sinh viên bằng cụm từ hơi khó chịu là học sinh đại học, với hàm ý là giàu đã vào trường đại học nhưng vẫn chưa vượt lên khỏi tính cách học trò nhỏ. Chúng ta còn có danh từ nghiên cứu sinh, cũng đồng nghĩa với sinh viên, tức là người nghiên cứu. Thế sao không gọi là sinh viên luôn mà phải bày thêm cụm từ nghiên cứu sinh? Xin thưa, cũng tại trình độ sinh viên ngày nay nói chung chưa hội đủ điều kiện của người nghiên cứu, gọi thế sẽ thiệt thòi cho những người đã đạt trình độ này. Đến đây, các bạn trẻ có quyền hỏi, sinh viên ngày nay thì thế, còn ngày xưa thì sao? Xin thưa, cách đây hơn 30 năm, người viết bài này cũng từng là sinh viên. Thuở ấy, thế hệ sinh viên chúng tôi cũng đã được nghe những lời phàn nàn tương tự của các bậc cha anh. Trình độ sinh viên ngày nay thật là non kém so với các thế hệ trước kia. Vậy phải chăng trình độ sinh viên nói chung ngày càng sa sút? Chưa hẳn như vậy. Thế hệ chúng tôi cũng như các bạn bây giờ cũng đều phải mất 12 năm đèn sách mới đặt chân vào được ở ngưỡng cửa của trường đại học. Sinh viên ngày ấy có nhiều mặt rất quê mùa, rốt nát hơn sinh viên bây giờ. Chúng tôi chưa có cái tivi, chưa thấy cái máy tính điện tử bỏ túi, chưa được học tin học, vi tính, vân vân. Tuy nhiên, thuở ấy người sinh viên có phần chững chạc, tự tin hơn và cũng được xã hội nhìn một cách trọng vọng hơn bây giờ, mặc dầu các thế hệ sinh viên đều ở cùng lứa tuổi 18 đôi mươi. Chỗ khác nhau, theo tôi, là ở công thức. Trình độ kiến thức tổng quát của sinh viên trên tổng mặt bằng dân trí. Thời trước, do các phương tiện truyền thông còn nghèo nàn, lạc hậu, thông tin hạn chế nên mặt bằng dân trí chưa cao. Trên cái mặt bằng ấy, trình độ kiến thức của người sinh viên sau 12 năm tiếp thu kiến thức phổ thông ở trung học là một ưu thế tuyệt đối. Ngày nay, do sự bùng nổ của thời đại thông tin, tổng mặt bằng dân trí cao hơn nhiều thì cái ưu thế của 12 năm phổ thông trung học phải giảm sút. Trước thời đại bùng nổ thông tin, người ta ước tính phải mất từ 8 đến 10 năm thì kiến thức của nhân loại sẽ tăng gấp đôi. Ngày nay, không cần phải 8 năm mà chỉ cần vài năm, lượng thông tin cần biết trong mọi lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội đã tăng gấp đôi. Ngày xưa, ông Khổng Tử ở phương Đông cho rằng bầu trời có hình tròn như cây lọng, quả đất thì vuông như bàn cờ. Còn ở phương Tây, ông Aristotle thì chủ trương thuyết ngẫu sinh, cho rằng chính sương mù của sông Nin đã làm sinh ra giống lươn. Tuy kiến thức có những chỗ sai lầm như vậy, cả hai ông đều được xem là những hiền triết, thông thái bậc thầy của nhân loại. Điều đó không có gì quá đáng. Trên cái mặt bằng dân trí mù mờ của nhân loại cách đây hàng ngàn năm thì sự hiểu biết của hai ông quả xứng đáng là bậc thầy. Trình độ sinh viên qua các thế hệ ngày càng sa sút là hiện tượng có thật. Nhưng lỗi không hoàn toàn ở người sinh viên. Để cải thiện tình trạng này, các nước tiên tiến thường áp dụng biện pháp cải cách giáo dục. Riêng người sinh viên, đúng nghĩa của nó thì không nhất thiết phải chờ đợi ở cải cách giáo dục của nhà nước. Rất nhiều bạn trẻ, với nỗ lực cá nhân và sự độc lập suy nghĩ, vẫn có thể khẳng định được mình là sinh viên, phải không các bạn? Shakespeare hay Shakespeare? Nhiều bạn đọc thường phàn nàn rằng hiện nay trên sách báo có tình trạng tên người, tên đất từ tiếng nước ngoài được dịch ra và phiên âm ra tiếng Việt một cách tùy tiện, đọc lên nghe rất ngô nghê. Ví dụ tên của nhà văn Shakespeare, khi thì phiên âm là Shakespeare, khi thì Shakespeare. Jean-Paul Sartre thì phiên âm thành Jean-Paul Sartre. Louis thì phiên âm thành Louis. Beethoven thì phiên âm thành Beethoven. Viết kiểu đó có vẻ hơi bị dốt phải không? Trước hết phải thấy rằng những người đã dịch được Hamlet của Shakespeare, Chiến tranh và Hòa bình của Lev Tolstoy, Những người khốn khổ của Victor Hugo thì không thể gọi là hơi bị dốt. Trái lại, một số dịch giả đã đạt đến trình độ học giả. Sở dĩ họ ưa viết Shakespeare, Victor Hugo, Lev Tolstoy, Jean-Paul Sartre là vì họ sợ nếu viết nguyên gốc tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga thì những người hơi bị dốt sẽ không thể đọc được. Trong cách viết nôm na trên đây, người bị xem là dốt không phải là người viết mà là bạn đọc của họ. Nhưng theo ông Đồ, những người đã chịu đọc Shakespeare, Victor Hugo v.v. thì không đến nỗi quá dốt. Dốt quá thì đọc những sách ấy làm gì? Vậy quan điểm của ông Đồ là đối với tên người, tên đất từ tiếng nước ngoài viết theo hệ mẫu tự Latin ABC như tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha v.v. thì không cần phải phiên âm ra tiếng Việt mà cứ để nguyên. Để nguyên thì có thể có người không đọc được, nhưng ít ra họ cũng nhớ được cách viết, từ đó muốn tra cứu cũng dễ. Phiên âm ra tiếng Việt kiểu Jean-Paul Sartre thì dầu là đọc được nhưng là một kiểu đọc sai, viết sai nên rất khó đối chiếu tài liệu gốc, tra từ điển hay truy cập Internet, do đó rất bất tiện. Mặt khác, đối với người đã có biết chút ít tiếng nước ngoài, họ sẽ thú vị khi nghiệm ra rằng tên của văn hào Shakespeare có nghĩa là ngọn giáo lung lay. Tên của viên tướng Mỹ Westmoreland nghĩa là có nhiều đất ở miền Tây, trong khi những từ Shakespeare hay Westmoreland không nói lên được gì cả. Người Pháp có câu, con quả khoang uống nước suối, nó vấp phải một cái rễ cây và bị rơi vào trong bụi. Người có học văn học sử Pháp sẽ nhận ra rằng câu trên có ý giúp học trò dễ nhớ tên của tác giả. Như Cognan, Boyle, Le Fontaine, Racine, Le Prier. Đem tên các tác giả ấy phiên âm ra tiếng Việt thành Cockney, Boileau, v.v. thì cái câu giúp trí nhớ một cách thông minh dí dỏm trên đây sẽ không dùng được nữa. Sẽ có người hỏi, vậy chứ đối với những thứ văn tự không theo tự dạng Latin như chữ Lào, Thái, Ấn Độ, Hán, Hàn, Nhật, Nga, Bulgari, Thổ Nhĩ Kỳ v.v. liệu có để nguyên văn trong sách được không? Dĩ nhiên là không, vì rất khó và rất bất tiện. Nhưng cũng rất may là do yêu cầu thông tin ngày càng bức xúc trong phạm vi toàn cầu, nên hiện nay hầu hết các loại văn tự nói trên đều đã được Latin hóa để có thể đọc được như một cách tạm tạm theo phát âm tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Ví dụ thủ đô nước Nga viết theo tiếng Nga là Moscow. Người Việt sẽ đọc và viết ra tiếng Việt là Moscow. Tiếng Anh là Moscow, tiếng Pháp là Moscow. Đối với tiếng Hoa, thường thấy có hai cách phiên âm ra Latin. Ví dụ, tên của vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc trên báo chí phương Tây viết là Giang Zemin. Phiên âm ra tiếng Việt thì gọi là Giang Trạch Dân. Từ Hán Việt này được hiểu là con sông tưới khắp nhân dân. Rõ ràng từ Hán Việt giúp ta hiểu được nhiều ý nghĩa thú vị hơn là từ Giang Zemin. Vậy đối với tiếng Hoa nên phiên ra thành từ Hán Việt. Cách đây mấy thập kỷ, tên đất, tên người của phương Tây đều phiên thành từ Hán Việt. Tên của Karl Marx được từ điển Pháp Việt của Đào Duy Anh dịch là Mã Khắc Tư. Montesquieu tức là Mạnh Đức Tư Cưu. Jean-Jacques Rousseau tức là Lư Thoa. Các phiên dịch cổ lỗ đó ngày nay không còn được chấp nhận. Tuy vậy, một số danh từ đã quá quen dùng thì vẫn không thể thay đổi được. Ví dụ, France tức là Pháp, De Sanglen tức là Đức, London tức là Luân Đôn. Đôi khi cách dịch cổ lỗ sĩ đó cũng khá hợp lý và rất gây ấn tượng. Ví dụ, tên của thành phố điện ảnh ở Mỹ là Hollywood, dịch là Hồ Ly Vọng. Tên của ngôi sao điện ảnh Gina Lollobrigida dịch là Lý Nã Lồ Lộ Bích Lý Đào. Thực ra, cách phiên dịch nào cũng có chỗ ưu và khuyết. Cho đến nay, chưa tìm được cách nào gọi là hoàn hảo để có thể thống nhất được trong cả nước. Nên nhớ, chữ viết là hệ thống tín hiệu dùng để diễn đạt tiếng nói. Trong tiếng Việt còn có nhiều ngôn từ địa phương cho đến nay vẫn chưa ghi lại được thành chữ do thiếu vần, thiếu chữ cái. Chữ Việt còn chưa đủ diễn âm tiếng Việt, huống là phiên âm tiếng nước ngoài. Câu hỏi trên nghe có vẻ đơn giản, nhưng muốn trả lời tới nơi, tới chốn, cần có một viện hàn lâm, chứ quán ông đồ làm sao giải đáp nổi. Câu đối Tết trước cửa nhà họ Đỗ. Ở chợ lớn có con đường lớn, trước giải phóng gọi là đường Tổng Đốc Phương, nay gọi là đường Châu Văn Liêm, quận 5. Tổng Đốc Phương tức Đỗ Hữu Phương xuất thân là một tên bá hộ. Khi giặc Pháp sang đánh chiếm Nam Bộ, cả dòng họ nhà Y một lòng theo giặc. Giặc phong cho Phương làm đến chức Tổng Đốc. Phương có 5 con trai đều được giặc Pháp cho làm quan to. Trong 5 người con này có Đỗ Hữu Vị là một trong những người Việt Nam đầu tiên biết lái máy bay. Vì lái máy bay cho Pháp đánh nhau với Đức, máy bay rớt, trước khi chết, Vị còn cố gắng hô to Vive la France, tức là nước Pháp muôn năm. Giặc Pháp khen lắm, vinh thăng cho Vị chức quan ba, tức là quân hàm đại úy. Sau khi Y chết, lại lấy tên Y đặt thành tên đường ở Việt Nam, coi Y là một tấm gương của người bản xứ trung thành với mẫu quốc. Tục ngữ có câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tức là trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa. Đỗ Hữu Phương có 3 cô con gái, cũng đều đem gả làm dâu cho gia đình của 2 tên trùm Việt gian bán nước hết tiếng ngoài Bắc là Lê Hoan và Hoàng Cao Khải. Thời nào cũng vậy, bọn Việt gian bán nước thường rất giàu có. Hồi ấy ở Nam Bộ có câu nhất sĩ nhì phương, tam sường tứ định. Phương được xếp vào loại giàu thứ nhì sau tên địa chủ huyện sĩ, tức Lê Phát Đạt, và trên các bá hộ sường, hộ trường định. Tự hào về gia thế của mình, nên nhân ngày Tết, Phương đã cho dán trước cửa tư dinh của Y một vế đối. Đất chợ lớn có nhà họ Đỗ, Đỗ trước cửa ngũ phốc tam đa. Vâng, nếu không kể mấy chữ bán nước cầu vinh thì những thứ còn lại của gia đình họ Đỗ này đúng là ngũ phúc tam đa. Phương treo giải thưởng 10 nén bạc cho ai đối được. Những danh sĩ tự trọng dĩ nhiên không ai tham gia cuộc chơi này để lấy bạc thưởng của Y. Cho đến một buổi sáng thức dậy, Phương được gia nhân thông báo là trước cổng nhà có ai đó dán thêm một vế đối. Phương hớn hở bước ra xem thì hỡi ôi, vế đối ngũ phúc tam đa của Phương đã được đối lại như sau. Nơi cồn rồng đầy bọn người phung, phun ra miệng cửu trùng bát nhã. Tác giả câu đối trên chắc là một nhân sĩ Nam Bộ. Khẩu âm Nam Bộ phun cũng đọc như phung, trùn cũng đọc như trùng. Đỗ Hữu Phương ngầm hiểu câu đối chẳng có ý nghĩa gì tốt đẹp đối với nhà họ Đỗ của mình, nên bèn gỡ luôn cả 2 câu đối dẹp đi. Từ đó không dám bày trò chơi chữ để khoa trương nữa. Vào những năm thuộc thập niên 1960, ở Huế có một kẻ trọc phú khác lại dại dột đi vào vết xe của nhà họ Đỗ. đó là chủ tiệm Rồng Vàng, số 105 đường Trần Hưng Đạo. Rồng Vàng có tiệm buôn xe đạp giàu nổi tiếng. Ngày Tết trước cửa tiệm cũng treo câu đối với giải thưởng lớn: Rồng Vàng trăm năm, chúc mừng năm mới. Ít bữa sau, trên tờ báo Công Lý ở Huế có người đối lại: Chợ đen một chuyến, thu lợi muôn kim. Câu đối chưa chỉnh nên không trúng thưởng, tuy vậy nó cũng cảnh cáo được bọn gian thương chọc phú. Tiệm Rồng Vàng cảm thấy quê độ, tự gỡ bỏ câu đối của mình. Thế mới hay, chơi chữ cũng là thú thanh cao. Những kẻ đã đắm mình vào dòng nước đục không đủ tư cách để tham dự. Biểu chánh hay biểu tà? Thưa ông Đồ, nhà cháu ở đường Hồ Biểu Chánh, một con đường khá lớn ở quận Phú Nhuận. Nhưng cháu không hiểu nhân vật này là ai, có công lao gì với đồng bào và đất nước. Vậy ông Đồ có thể kể chuyện ông Hồ cho bạn đọc áo trắng nghe được không? Lệ Chi, số 102-41, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận. Được, nhưng trước hết, ông Đồ lưu ý cháu một điều. Không nên gọi Hồ Biểu Chánh một cách vắn tắt là ông Hồ. Gọi như thế dễ khiến người ta lẫn lộn giữa Hồ Biểu Chánh với Bác Hồ, tức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đây là đôi điều cần biết về Hồ Biểu Chánh. Hồ Biểu Chánh tên thật là Hồ Văn Trung, sinh ngày 1 tháng 10 năm 1885 tại làng Bình Thành, tỉnh Định Tường, mất ngày 4 tháng 9 năm 1958 tại xã Phú Nhuận, Sài Gòn. Thời Pháp thuộc, Phú Nhuận là một đơn vị cấp xã. Hồ Biểu Chánh có một ngôi biệt thự sang trọng ở Phú Nhuận. Tên ông được đặt ở Phú Nhuận, coi như là một vinh dự mà các chính quyền trước giải phóng có nhã ý dành cho xã này. Trước hết phải kể Hồ Biểu Chánh là một nhà văn có tên tuổi trong buổi đầu văn học quốc ngữ. Ông đã để lại một số lượng sáng tác không nhỏ: 64 tiểu thuyết, 12 tập truyện ngắn, 12 vở kịch, 5 tập thơ, 8 tập ký, 28 tập khảo ký phê bình, vân vân. Trong số các tiểu thuyết được chú ý có thể kể Cha Con Nghĩa Nặng, Nhân Tình Ấm Lạnh, Tỉnh Mộng, Đóa Hoa Tàn, vân vân. Nhà phê bình Vũ Ngọc Phan trong tập Nhà Văn Hiện Đại đã nhận xét về văn xuôi của Hồ Biểu Chánh như sau: Tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh là những tiểu thuyết đầy động tác, việc nọ việc kia dồn dập, gây cho người đọc những cảm tưởng kỳ thú. Nhà phê bình Nguyễn Huệ Chi trong Từ điển văn học của nhà xuất bản Khoa học Xã hội 1983 cũng có những đánh giá khá tốt về Hồ Biểu Chánh. Hồ Biểu Chánh đã vạch khá đúng tính cách của bọn giàu sang, thống trị, không chỉ ở chỗ chúng vô luân, dâm ác, thất đức, chạy theo danh lợi, mà chúng còn dở nhiều thủ đoạn bóc lột để làm giàu, như cho vay cắt cổ, cướp ruộng, vân vân. Ông cũng phần nào nhìn đúng diện mạo của lớp người nghèo. Cháu Lệ Chi thân mến, tục ngữ Pháp có câu văn tức là người. Hỡi ơi, câu này áp dụng vào Hồ Biểu Chánh là chật lất. Văn của ông biết phân biệt phải quấy, thị phi thiện ác, chính tà, nhưng con người của ông xét qua tiểu sử và hành trạng đã phủ nhận hoàn toàn giá trị của tiểu thuyết mà ông đã viết. Hồ Biểu Chánh thi đỗ Thành Trung năm 1905 và thi vào ngành ký lục của soái phủ Nam Kỳ. Trải nhiều nỗ lực, đầu năm 1936 được thăng đốc phủ sứ, một chức quan cao cấp trong bộ máy chính quyền của thực dân ở thuộc địa Nam Kỳ. Sau cách mạng tháng 8, thực dân Pháp gây hấn ở Nam Bộ, lập Nam Kỳ quốc. Hồ Biểu Chánh nhận lời mời làm cố vấn cho Thủ tướng Chính phủ Bù Nhìn Nguyễn Văn Thinh. Với chức vụ Đồng lý Văn phòng Phủ Thủ tướng, Hồ Biểu Chánh có sáng kiến lấy đoạn đầu của bản dịch Chinh Phụ Ngâm: Thuở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nỗi chân chuyên. Đưa cho Nguyễn Văn Lúa phổ nhạc để làm quốc ca của Nam Kỳ quốc. Thật là một sáng kiến kiểu lẩm cẩm và quái đản. Một kẻ sĩ quân tử ở Nam Bộ là ông Thường Tiên Lê Quang Nhơn đã có bài thơ bình luận về sự kiện này như sau: Nghe tin đường sấm nổ vang trời, chia rẽ ai bày thuyết máu rơi, khóc bạn cố chi trong nghịch cảnh, trách người biểu chánh chẳng thông thời. Vườn xưa thống nhất gương rành rạnh, Đại Việt phân ly khéo đổi rời, thăm thẳm đêm đông buồn gạt lệ, việc nhà việc nước thấy vơi vơi. Trước đó ít lâu, Thủy sư Đô đốc Pháp D'Argenlio, một tên tướng thực dân cực kỳ hiếu chiến, đã mời Hồ Biểu Chánh lên chiến thuyền của y ra biển hóng mát. Ngồi trên đoàn chiến thuyền đầy nợ máu này, Hồ Biểu Chánh đã tức cảnh sinh tình làm bài thơ như sau: Chiến thuyền vượt biển gió hiu hiu, cùng bạn mênh mang luận đủ điều. Trước mặt nước xanh phơi trí cả, quanh mình sóng bạc phủ trời chiều. Thị phi cười trẻ dành khôn dại, nhân nghĩa riêng ta gửi ít nhiều. Quê cũ trông vời còn lý thú, tấm lòng thơ thới trí tiêu diêu. Ý của bài thơ rất rõ, Hồ Biểu Chánh coi D'Argenlio là bạn. Chí của cả D'Argenlio là muốn lập Nam Kỳ Quốc, tái chiến Việt Nam, làm cỏ Việt Minh từ Nam ra Bắc. Ai chống lại, Hồ Biểu Chánh coi là trẻ nít dại dột. Câu này chắc là bắt chước cái giọng thơ của Tôn Thọ Tường khi cũng là đốc phủ sứ đối đáp với Phan Văn Trị: Miệng cọp hàm rồng chưa dễ chọc, khuyên đàn con trẻ chớ thầy lay. Bài thơ của Hồ Biểu Chánh truyền ra ngoài, giới sĩ phu yêu nước của Nam Bộ lập tức phản kích. Đặc biệt là hai bài thơ sau đây của ông Thường Tiên, bạn học cũ của Hồ Biểu Chánh, bài Họa. Đọc bài vượt biển dạ buồn hiu, trong lúc giang sơn rối lắm điều, vui vẻ một mình xem cảnh lịch, thở than muôn trẻ dẫm mưa chiều. Dại khôn ai dám khoe rằng chọn, nhân nghĩa suy ra thấu có nhiều. Đất cũ quê xưa trời ấp ủ, lòng nào thơ thới trí tiêu diêu. Lại có bài mắng rằng: Nghe vằng ai kia vượt chiến thuyền, vầy đoàn tận hưởng cảnh thần tiên, mảng gần cửa tượng thân vinh hiền, quên phứt nhà mình vách ngửa nghiêng. Đã vậy còn khoe ngươi đạo nghĩa, lại còn dám biếm trẻ khùng điên. Uống đời đã chọn danh liêm sĩ, sao nỡ buông câu bãi thấp hèn. Cháu Lệ Chi thân mến, rõ ràng con người Hồ Biểu Chánh suốt đời lựa chọn chỗ đứng về phía kẻ thù, một lòng một dạ đi theo con đường của bọn buôn dân bán nước. Tên thủ tướng Nguyễn Văn Thinh đi theo con đường đó, bị đồng bào Nam Bộ phỉ nhổ xấu hổ, chịu không nổi, đã thắt cổ tự tử. Còn Hồ Biểu Chánh, kẻ trợ thủ đắc lực của Nguyễn Văn Thinh, cũng không khác gì hơn là một tên Việt gian. Rất tiếc ông Đồ đã không tìm được từ nào thích hợp hơn. Danh sĩ Đồng Nai xưa nay văn tài võ dũng, trung can nghĩa khí không phải là hiếm. Thêm một Hồ Biểu Chánh không phải là nhiều, bớt một Hồ Biểu Chánh không phải là ít. Tánh ông Đồ rất ghét Việt gian, dẫu Việt gian ấy là một kẻ có văn tài cỡ Hồ Biểu Chánh. Theo ông Đồ, tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh thì có thể cho in lại để nhiều người cần nghiên cứu văn học có tư liệu tham khảo. Nhưng những tấm biển đầu đường mang tên Hồ Biểu Chánh là một sự khiêu khích chính nghĩa của dân tộc. Nếu muốn tiết kiệm, không muốn thay bảng tên đường, thì con đường dùng sơn thêm hai dấu ngoặc kép vào chữ Biểu Chánh để đồng bào hiểu ra rằng đúng ra không phải Biểu Chánh mà là Biểu Tà. Hoàng Trùng và Vi Trùng. Hoàng Trùng là con cào cào, châu chấu. Vi Trùng là những sinh vật cực nhỏ phải nhìn bằng kính hiển vi mới thấy được. Chữ trùng ở đây cũng được dùng để chỉ những động vật lớp dưới. Tuy là lớp dưới, nhưng tai họa do chúng gây ra không phải là nhỏ. Hoàng Trùng thì phá hoại mùa màng đến tàn mạt, còn Vi Trùng thì khỏi nói. Chữ Hán trùng có nghĩa là con cọp. Trong truyện Thủy Hử có một tên du đãng mệnh danh là Một Mao Đại Trùng, tức là con cọp lớn không có lông, bị Trang Hảo Hán Lương Sơn Bạt là Thanh Diện Thú Dương Chi trừng trị giữa chợ. Hoàng Trùng và Vi Trùng hiểu theo nghĩa nào cũng đáng sợ cả. Nhưng các bạn ơi, Bữa nay ông Đồ nhắc lại hai loại trùng đó không phải để bàn về sinh vật học, mà là muốn kể cho các bạn nghe một giai thoại văn chương yêu nước. Nguyên thời Pháp thuộc, ở miền Bắc có hai nhân vật khét tiếng tham bạo là Hoàng Trọng Phu và Vi Văn Định. Hoàng Trọng Phu là con đẻ của Hoàng Cao Khải, anh em ruột với Hoàng Mạnh Chí, cha đẻ của Hoàng Gia Mô, con rể của Đỗ Hữu Phương, tức là Tổng đốc Phương ở Chợ Lớn. Hoàng Cao Khải từng đánh phá nghĩa quân của Nguyễn Thiện Thuật ở Bãi Sậy, Hoàng Hoa Thám ở Yên Thế, Cai Kinh Đốc Ngữ ở Phủ Lạng Thương, Đốc Tít ở Vũng Đông Triều, viết thư dụ hàng Phan Đình Phùng ở Hà Tĩnh, v.v. Nhờ những công lao hãn mã đó, Khải được phong chức Bắc Kỳ Khâm Sai, Kinh Lược Đại Thần, Phó Quốc Vương, Duyên Mậu Quận Công. Năm 1919, Hoàng Cao Khải tổ chức lễ thọ 70 tuổi. Báo Nam Phong số 22 tháng 4 năm 1919 liền đăng bài thư chúc thọ của một tay nịnh bợ nào đó có câu: con cái một nhà hai tổng đốc, Pháp Nam hai nước một công thần. Mấy chữ hai tổng đốc tức là chỉ hai đứa con trai của Khải là Hoàng Trọng Phu, tổng đốc Hà Đông, và Hoàng Mạnh Chí, tổng đốc Nam Định. Sau Hoàng Trọng Phu, đến lượt con y là Tri Huyện Hoàng Gia Mô tiếp tục làm tay sai cho giặc, đàn áp những người yêu nước và những chiến sĩ cộng sản tiền phong. Y còn tích cực mộ phu đồn điền, phu mỏ cho thực dân, bắt sống Nguyễn Thái Học, lãnh tụ khởi nghĩa Yên Bái, nộp cho giặc Pháp. Thành tích phản dân hại nước của gia đình họ Hoàng này không thể nào kể xiết, đúng là một thứ kỷ lục đại Việt gian trong lịch sử. Còn Vi Văn Định là Tổng đốc Thái Bình, y có lệ bắt các quan lại trong tỉnh phải mặc đồ Tây, nhưng khi vào dinh y đều phải cởi giày đi chân không. Có lần y ra lệnh cho một xã vớt hết lục bình để mở đường cho quan Tây chơi thuyền. Dân vớt không hết, còn một số trôi nổi trên sông. Vi bắt các chức sắc ở xã phải ăn hết số lục bình đó. Phàm các đơn từ thuộc cấp gửi cho y phải luôn luôn ghi dòng chữ: kính bẩm cụ lớn, Thái tử Thiếu Bảo, Hiệp tá Đại Học Sĩ, Thượng thư Đệ Tam Đẳng Bắc Đầu Bội Tinh, Tổng đốc Lãnh Tuần Phủ Thái Bình. Thiếu dòng chữ này là đơn bị vứt vào giỏ rác. Về sau khi Hoàng Trọng Phu về hưu, Vi Văn Định được đổi đến làm Tổng đốc Hà Đông thay thế. Thuở ấy có một nhân sĩ trí thức tên Nguyễn Đình Đạo, người Kiến An, đến Hà Nội chơi, nghe dư luận bàn tán xôn xao về vụ Vi Văn Định thay thế Hoàng Trọng Phu. Ông Nguyễn Đình Đạo bèn đặt một câu đối thay lời bình luận: Hoàng trùng đi, Vi trùng lại, suy đi xét lại, Vi hại hơn Hoàng. Lúc đó tỉnh Hà Đông bị nạn châu chấu phá hại mùa màng, còn tỉnh Thái Bình đang bị bệnh dịch tả. Mấy chữ Hoàng trùng và Vi trùng trong câu đối vừa chỉ tai nạn vừa ám chỉ hai tên quan lại ác ôn. Câu đối quá hay nên chỉ ít lâu sau đã loan khắp nơi. Vi Văn Định nghe được bàn với Hoàng Trọng Phu, quyết tìm cho được ai là tác giả, sẽ đập chết ngay. Rất may là chúng đã không điều tra ra được, nên ông Nguyễn Đình Đạo vẫn ung dung tự tại. Thấy không ai đối nổi câu của mình, ông đành phải tự đối rằng: Pháp tặc áp, Nhật tặc đăng, quỷ áp ma đăng, Nhật găng hơn Pháp. Câu này cũng mang tính thời sự. Giặc Pháp đang áp chế, giặc Nhật chuẩn bị đổ bộ. Quỷ áp bức, ma đổ bộ, nhưng giặc Nhật còn hung dữ hơn cả giặc Pháp. Hai câu đối trên cho thấy cái bản lĩnh đáng nể của kẻ sĩ phu đất Bắc. Văn học uyên thâm, nhận định về con người và thời cuộc rất sáng suốt. Nhưng đáng quý hơn hết là khẩu khí của người sĩ phu yêu nước. Gặp khi quốc phá gia vong mà người trong nước còn giữ được sĩ khí như vậy thì sớm muộn cũng có ngày giành lại được cơ nghiệp của cha ông. Tuy nhiên đã nói đi cũng phải nói lại. Điều bất ngờ là trong gia đình Tổng đốc Hoàng Mạnh Chí lại có một người con trai du học ở Pháp, đỗ cử nhân luật, nhưng về nước không làm quan cho Pháp mà tham gia cách mạng, trở thành đảng viên, giữ nhiều cương vị quan trọng trong guồng máy tổ chức của đảng. Tương tự như thế, Tổng đốc Vi Văn Định có ba người con, rể là trí thức cách mạng, tham gia kháng chiến, đó là các giáo sư Nguyễn Văn Huyên, Tôn Thất Tùng và Hồ Đắc Di. Bản thân ông Vi Văn Định cuối đời cũng theo Bác Hồ, tham gia kháng chiến, coi như đã gột rửa được tiếng xấu trước kia. Cho nên, nếu cây ngọt có thể sinh trái đắng thì ngược lại, cây đắng cũng có thể sinh trái ngọt. Sông có khúc, người có lúc và mọi thành kiến đều có thể sai lầm.